Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2622, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch rất là không thể tỉnh táo nhắm mắt lại, sau đó lại nhắm lại. Ừm, không phải là mơ, là thật, sắc mặt cô thay đổi liên tục, lúc này Hoa Linh tỉnh lại tiến tới, khẽ cười nói, tiểu học muội chào. Buổi sáng, hôn sáng sớm tốt lành còn không có xuống dưới, tiểu học muội nhà hắn cho hắn một bàn tay. Ba, Hoa Linh, hắn bưng bít mặt có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là không có thả nhẹ một chút cường độ nha, chân thật vang. Trầm Mộc Bạch cũng sửng sốt một chút, nhưng là cô không có hối hận, lui về phía sau mấy bước tức giận trừng mắt nhìn người anh gạt em. Ngay tại thời điểm cô nhanh phải tiếp nhận Hoa Linh là nữ sinh, đột nhiên biết được đối phương thì ra là nam sinh. Cô cái kia xoắn suýt lâu như vậy, đều là vì cái gì? A, móng heo, lớn, Hoa Linh dùng ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhìn sang tiểu học muội, em nghe anh giải thích. Trầm Mộc Bạch nhìn lên người trước mặt rất là không thể bình tĩnh. Một cỗ xấu hổ khó nói lên lời, còn có xấu hổ bị chiếm tiện nghi, tất cả đều xông lên trong đầu, cô cắn răng, dùng sức đẩy người một cái, em muốn. Trở về, Hoa Linh hơi thở dài một hơi, chỉ cần không nói chia tay là được. Coi như nói chia tay, hắn cũng sẽ không đồng ý tiểu học muội. Em nghe anh giải thích, Trầm Mộc Bạch bị ngăn đón, căm tức nhìn người anh tránh ra. Hoa Linh đương nhiên sẽ không tránh ra. Cô liếc nhìn, sau đó cúi đầu một hơi cắn, nếu như là học tỷ chân chính, Trầm Mộc Bạch đương nhiên là không nỡ, dù sao cô gái xinh đẹp như vậy, là dùng để đau. Nhưng là móng heo lớn lại, khác biệt cô chẳng những cắn còn muốn dùng sức cắn. Hoa Linh mặt không đổi, sắc để cho người ta phát xong tính tình về sau, chậm rãi vuốt lông, bớt giận sao. Trầm Mộc Bạch đầu bị sờ lấy, thẹn quá hóa giận đẩy ra, không có. Nhưng nhìn dấu trên mu bàn tay, đều chảy máu, vẫn là không nhịn được mềm lòng cùng chột dạ. Cô yếu ớt lẩm bẩm, lừa đảo em muốn chia tay. Hoa Linh con mắt khẽ híp một cái chia tay. Trầm Mộc Bạch bị giật nảy mình, hổ giấy phát uy nói, anh lừa gạt em chẳng lẽ không thể chia tay sao? Đối phương một cái tay to bắt tới, đưa cô vách tường đông ở giường, có chút cúi đầu xuống, cặp mắt đào hoa nguy hiểm kia nhìn lại hừm. Anh không nghe lầm, chia tay, cô ra sức phản kháng, gương mặt đỏ bừng, anh còn muốn đùa nghịch lưu manh hay sao, em muốn chia liền chia, ai bảo anh gạt em. Anh sai, Hoa Linh thấp giọng ôn nhu nói, là anh ngay từ đầu không có dũng khí nói rõ ràng, bởi vì anh không có. Nắm chắc anh sợ hù đến em, anh thừa nhận anh là lợi dụng thân phận nữ sinh tiếp cận em, nhưng là anh đối với em thích là thật. Trầm Mộc Bạch, bởi vì hay là bộ dáng con gái, cái học tỷ ôn nhu lại yêu nhã kia giống như lại đã trở về. Cô ngốc trong một giây lát vậy mà không biết nói cái gì. Tiểu học muội, Hoa Linh cọ sát gò má cô, em cũng là thích anh không phải sao? Là nam sinh hay là nữ sinh có quan trọng như vậy sao? Trầm Mộc Bạch, nói thì nói thế, nhưng luôn cảm giác đến giống như có là ở chỗ nào. Hoa Linh quan sát đến thần sắc trên mặt người, không ngừng cố gắng, khẽ rũ tầm mắt xuống, nói khẽ anh khi còn bé trong số mệnh có huyết quang. Có vị đại sư nói, có thể giả bát tự nữ tướng trốn qua kiếp nạn này. Cho nên anh từ nhỏ là lấy thân phận nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoa ra. Đối ngoại nhân nói là, có thai long phượng, vô luận là nam sinh hay là nữ sinh, anh từ nhỏ đã cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách sợ bị người khác phát hiện thân phận mình, cách trương,